Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1378. Bắt Bùn Hầu, 1, kính viễn vọng tỉ mỉ quét hình một vòng. Ngao Mộc Dương tuyển định một mảnh bãi bùn địa, hắn tìm một cái đoạn lớn nhựa plastic mềm quản. Dùng cái kéo cắt thành từng đoạn, hắn cầm mềm quản phần dưới cho ghim ở. Sau đó buông xuống tiểu bè nói, đi thôi, chúng ta đi bắt bùn hầu. Chu Chu chú ý tới những cái này mềm quản. Nàng buồn bực hỏi, dùng tới bắt bùn hầu sao? Làm sao bắt nha? Chúng như con lươn đồng dạng sẽ chủ động hướng cái ống trong toàn chui vào. Sao? Ngao Mộc Dương cười nói, đợi tí nữa ngươi liền biết. Đạn bôi cá tại đất cát vũng bùn bên trong đào động cư trú. Chúng mặc dù có một tay có khả năng khai mở nước biển đi đến bằng phẳng biển cạn bãi bùn thượng một mình lang bạt bổn sự, thậm chí có thể leo lên đá ngầm, leo lên thụ, thậm chí leo đến lục rời đi nước biển sinh hoạt cái 2-3 ngày. Nhưng chúng càng ưa thích tại bãi bùn trên mặt đất đào cái động, trốn bên trong động sinh hoạt. Này đối với chúng sinh tồn mà nói là rất trọng yếu. Đạn bôi cá thiên địch rất nhiều, thủy triều xuống chúng thích ngốc tại mặt đất, như vậy muốn đối mặt bị chim biển cùng các loại lục sinh động vật có vú săn mồi nguy hiểm. Thủy triều, rất nhiều ăn thịt loài cá sẽ đến biển cạn gành. Đây cũng là chúng thiên địch, mà cái khác hải ngư không đồng nhất, chúng không thể rời đi nước biển. Thủy triều xuống chúng theo thủy triều đi. Đối mặt thiên địch liền nhiều như vậy, tuy đạn bôi cá có thể rời xa nước biển sinh hoạt một đoạn thời gian, có thể chúng đa số là sẽ không làm như vậy, kia không có gì ý nghĩa, chúng trả lại là ưa thích đứng ở sào huyệt xung quanh hoạt động, cho nên tìm đến chúng sào huyệt, tìm đến chúng bản thể. Thông thường bắt đạn bôi cá phương pháp đều là quây quanh chúng sào huyệt tiến hành, ví dụ như tay bắt pháp, lồng bộ pháp cùng sâu mạng lưới pháp các loại. Tiểu bè lừa dối vạch đến bên cạnh bờ, lục muội tỉ mỉ tại bãi bùn trên mặt đất tìm kiếm, sau đó chỉ vào bên cạnh phía trước nói, tiểu chư nhìn, đó chính là bùn hầu. Chu Chu ngẩng đầu lên xem thật kỹ một hồi, mờ mịt nói, đâu, không thấy được nha. Lục muội đến nàng trước mặt chỉ cho nàng nhìn, nói, nhìn phía trước, chỗ đó có một con cá tại trong nước bùn nhảy đáp. Thấy không, đó chính là cái bùn hầu. Bên kia hai cái cá, đều tại trong nước bùn. Tại nàng một phen dưới chỉ thị, Chu Chu tổng toán thấy được. Vậy là bùn hầu, đó chính là hội leo trèo thụ đạn bôi cá à. Ta vừa mới nhìn đến kia mà, ta tưởng rằng bùn trong cốc, từ cái nào đó góc độ đến xem. Đạn bôi cá thực có chút giống cóc, chúng tuy mọc ra cùng cái khác loài cá giống như thon dài thân hình, có thể chúng thích giấu ở trong nước bùn chỉ lộ ra cái đầu hoặc là lộ ra một nửa thân hình, hạ một nửa, đặc biệt là vây đuôi muốn chọc vào trong nước. Đây là bởi vì đạn bôi cá má có thể trữ nước, chậm rãi hấp thu trong nước dưỡng khí. Mặt khác chúng làn da, khoang miệng, da, vây đuôi đều có thể tạo được phụ trợ hô hấp năng lực. Trong đó vây đuôi năng lực này vô cùng xuất sắc. Đường đạn bôi cá lộ ra một nửa thân thể bên ngoài thời điểm, bắt mắt nhất chính là chúng kia một đôi ánh mắt. Này lượng ánh mắt vị cách đỉnh đầu ra bên ngoài lồi ra, cùng khờ đậu giống như, cũng cùng cóc giống như. Ngao Mộc Dương nói, chính là những cái kia tiểu cóc, chúng chính là bùn hầu. Đợi tí nữa bắt chúng ta bắt bọn nó phóng tới trên cây, khiến chúng nó trận đấu leo cây. Chu Chu cười nói, vậy có ý tứ, ta trả lại chưa từng gặp qua hội leo trèo thụ cá nha. Bất quá, chúng ta làm sao bắt nha? Hù dọa chúng, bắt bọn nó dọa toàn chui vào, hồi trong huyệt động đi. Chúng huyệt động cùng con thỏ ổ đồng dạng có hai cái mở miệng, sau đó dùng bùn phong bế đằng sau miệng, cầm cá lồng thả phía trước mở miệng trong, chính bọn nó hội chui vào. Lục muội nói, Ngao Mộc Dương lắc đầu, chúng ta lại không mang lồng sắt, lại nói, trong thôn đều là đại lồng sắt, không có cách nào khác bắt con cá này. Các ngươi xem ta dùng này mềm quản bát, thuyền nhỏ cập bờ, bọn họ phát hiện bãi bùn trên mặt đất đạn bôi cá lại vẫn không ít. Những cái này cá đa số rất sinh động, có đôi khi chúng đầu hội bỗng nhiên biến lớn, có đôi khi chúng sẽ đem bối ngoặt thành hình vòm, dựng thẳng lên vây đuôi vặn vẹo thân hình, cũng có chút cá an tĩnh ghé vào vũng nước đọng, chỉ lộ ra một nửa thân thể ở bên ngoài. Từ khoảng cách gần nhìn lại, Chu Chu nói, chúng không giống là cóc, chúng có điểm giống cá cóc, bất quá cá cóc không có thể như vậy đầu biến lớn nhỏ lại. Chúng đang làm gì thế? Ngao Mộc Dương nói, tìm phối ngẫu, những cái kia vặn vẹo thân thể biểu hiện ra chính mình là giống đực cá. Không động đậy là giống cái cá, hùng cá dùng thiêu đậu tính động tác tới dụ dỗ cá mái. Tựa như hùng khổng tước xòe đuôi hấp dẫn. Con mái khổng tước, Chu Chu hỏi, Ngao Mộc Dương muốn gật đầu nói là, Lục muội cười lạnh nói, thè lưỡi ra liếm chó cuối cùng hai bàn tay trắng, thè lưỡi ra liếm chó chưa từng có kết cục tốt, như thế nào khổ như vậy đại thù sâu. Lộc chấp tử ngâm ngâm hỏi, Lục muội đối với nàng vẫn rất tôn kính, nàng nhếch miệng nói, có cảm xúc nên phát ra. Ngao Mộc Dương nói, đi, không nói những thứ vô dụng này, chúng ta chuẩn bị bắt đạn bôi cá, ta dạy cho các ngươi làm sao làm, chúng ta đến quanh co chiến lược, đợi tí nữa sau khi lên bờ tiến thụ lâm, sau đó đi tìm bãi bùn trên mặt đất huyệt động, tìm đến huyệt động về sau đem cái này nhựa plastic quản nhét vào đi. Rất đơn giản, minh bạch a. Lộc chấp tử gật đầu nói, đợi tí nữa ngươi lại đi xua đuổi chúng. Chúng chấn kinh phía dưới hội hướng chính mình trong huyệt động toàn chui vào, cuối cùng hội tiến vào nhựa plastic trong khu vực quản lý. Đúng không? Thông minh, Ngao Mộc Dương đánh cho búng tay. Chu Chu vừa cười nói, ta cũng minh bạch, đây là con báo đổi thái tử nha. Đạn bôi cá dọc theo bãi biển vũng bùn phân bố rất tán. Ra bè khẽ dựa thượng hải gành, liền sợ tới mức mấy cái cá nhanh chóng hướng trong động tháo chạy. Chúng có huyệt động là tại chiều tuyến thượng mặt, như vậy đạn bôi cá muốn chui vào phải triệt để rời đi nước biển tại trên bờ bò sát. Chu Chu thấy được chúng chui ra nước biển liền vội vàng nói, chúng ta đi trên bờ bắt cá. Như vậy nàng mới nói nửa câu, mấy cái đạn bôi cá đã siêu siêu siêu tiến vào trong huyệt động. Tốc độ nhanh chóng, Chu Chu nhìn trợn mắt, đây là bùn hầu còn là cá cóc, chạy cũng quá nhanh a. Ngao Mộc Dương nói, chúng chạy chính là nhanh, còn có thể nhảy về phía trước đâu. Mặt khác các người phải chú ý chúng tầm mắt phi thường tốt. Cẩn thận một chút, khác khiến chúng nó phát hiện chúng ta. Đạn bôi cá ánh mắt rất linh hoạt, chúng không có mí mắt, chỉ có hai cái mắt to ổ. Con mắt có thể lồi ra hốc mắt, cũng có thể rút vào hốc mắt. Tựa như hai cái bi giống như, có thể 360 độ chuyển động, bãi bùn địa lầy lội không chịu nổi. Chu Chu nghĩ thẳng tiếp theo, Ngao Mộc Dương kéo lấy nàng nói, đừng, cẩn thận hãm hạ xuống. Trước hết để cho quân chủ chúng hạ xuống chuyến địa lôi. Quân chủ, có phúc cùng sói đại lang hai đều đi theo tiểu bè. Chúng trên thuyền đợi một ngày thời gian, đã cảm giác nghẹn khuất không được. Không cần phải lão Ngao phân phó, bè dừng lại, chúng liền nhảy xuống. Hơn nữa chúng cũng trông thấy đạn bôi cá. Này đạn bôi cá chạy cùng nước chuột giống như, đối với mèo chó đều có lực hấp dẫn. Mấy cái hùng hài tử nhảy xuống thuyền liền nghĩ đuổi theo đạn bôi cá. Kết quả lang nhị tốc độ nhanh nhất, nó nhảy tới trước tiên thấp một nửa, bốn mảnh đại chân dài cũng không có. Tiếp theo ở phía sau là sói đại, tướng quân, chỉ nghe phốc suy vài tiếng, đều đột nhiên thấp một nửa. ba cái đại chân dài hùng hài tử mộng. Chúng liếc nhìn nhau, phát hiện hai bên vẫn còn ở đồng nhất duy độ. Này khiến chúng nó thả lỏng. Sau đó chúng quay đầu lại đi. Lại trông thấy Dĩ Vãng cúi đầu nhìn quân chủ cùng Có Phúc cũng cùng chúng ở vào đồng nhất duy độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.